Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 37, phần 37, nhưng là lại không thể làm ngôi. Sẽ chỉ làm người càng thêm lo lắng. Ở trong phòng tìm kiếm một lát, không có phát hiện bất luận cái gì phòng thân vũ khí. Nhưng thật ra phát hiện một ít thượng vàng hạ cám vụn vặt đồ vật. Bên ngoài trông coi thực rõ ràng biết bên trong không có gì đồ vật. Thấy Ứng Nguyễn Dung lục tung còn cười nhạo một tiếng, ngồi ở trên ghế chán đến chết chuyển mộc thương chi, chờ đến trao đổi người đi ăn cơm thời điểm, canh giữ ở bên ngoài chính là cái kia tên là hầu tử nam nhân. Ứng Nguyễn Dung đối bọn họ còn hữu dụng, tự nhiên không thể đem người cấp chết đói, nhưng cũng chính là không đói chết là đến nơi. Ném hai cái bánh bao một lọ thủy đi vào, cũng không hỏi nàng khác, bọn họ là nam nữ bằng hữu vẫn là bằng hữu quan hệ. Đối bọn họ tới nói đều không có khác nhau, chẳng sợ chỉ là cái người xa lạ, bọn họ đều phải ném chuột sợ vỡ đồ, không dám tự tiện bắt giữ bọn họ, này còn không phải là bọn họ luôn miệng nói bảo hộ dân chúng sao. Bọn họ một phương diện khinh bỉ này đàn ra vẻ đạo mạo quân tử. Lại thực tốt lợi dụng những người này tâm lý, Ứng Nguyễn Dung cũng không bắt bẻ làm cái gì ăn uống điều độ. Ăn no sau nhìn sắc trời bắt đầu tối, ngoài phòng người ngồi vẫn không nhúc nhích, liền có chút nôn nóng, nàng cũng không có bật đèn, ngoài phòng người không sao cả nàng ở bên trong làm cái gì. Dù sao trốn không thoát đi, liền tùy tiện nàng lăn lộn đi, trong viện đèn sáng lên, gió lạnh thổi qua nhánh cây. Bóng cây lay động, hầu tử nhìn thoáng qua liền ngậm thuốc lá híp mắt dựa tường ngồi. Trong miệng hừ cười nhỏ, chỗ cũ vài tiếng mèo kêu cẩu tiếng kêu vang lên. Hầu tử đứng lên đi phía trước đi rồi vài bước, xoay người nhìn nhìn trong phòng. Do hỏi canh giữ ở đại môn người, làm sao vậy, tình huống như thế nào? Nam nhân ghé vào kẹt cửa kia nhìn nhìn, nửa ngày mới ngồi dậy cười nói, không có việc gì. Phát xuân đâu đi, ha ha, cho ta phân điếu thuốc, cuộc sống này, miệng đều mau đạm ra điều, hầu tử phân cho hắn một cây. Hai người hít mây nhà khói mở ra, nam nhân ghé vào hắn bên cạnh nụ cười dâm đãng nói. Hầu tử, kia đàn bà tư vị thế nào a? Nhìn lớn lên không tồi a? Hầu tử một ngụm vòng khói phun ở trên mặt hắn, lạnh lùng nhìn hắn nói. Trong đầu hiện tại trang đều là gì? Lão đại cũng chưa ngươi gan lớn. Lăn lộn mù quáng đem người giết chết. Ngươi cho ta đi tìm một cái tới. Nam nhân bị mắng nhún nhún vai. Xoay người phun khẩu. Tiếp tục ngồi trở lại chỗ cũ. Hai người khi nói chuyện. Ứng Nguyễn Dung phát hiện nóc nhà có nhỏ vụn tiếng vang đát. Đát, đát nhẹ giọng vang lên. Ứng Nguyễn Dung đã sớm ngồi xổm góc tường. Trong phòng trừ bỏ ghế dựa chính là cái bàn, cũng không chỗ trốn tránh. Một đạo hắc ảnh linh hoạt túng nhảy xuống, một đôi đen bóng con ngươi nhìn quét một vòng, đang xem thấy Ứng Nguyễn Dung khi nhẹ giọng thở dài thanh. Ứng Nguyễn Dung liền biết hắn là ai, che miệng đỏ hốc mắt lắc lắc đầu, cao lãng ở trước cửa quan sát hạ bên ngoài tình huống. Phát hiện hầu tử ở cùng người ta nói lời nói. Liền chạy đến Ứng Nguyễn Dung bên cạnh ở hắn mà bên tai nhẹ giọng nói. Trong chốc lát đi theo ta mặt sau, không cần chạy loạn, ta trước đem ngươi đưa ra đi, nghe hiểu sao? Ứng Nguyễn Dung gật gật đầu, chần chờ một lát vẫn là cúi đầu xin lỗi. Ta thật sự không nghĩ tới. Khi đó ta, cao lãng ngón trỏ chống lại nàng môi, hắn trên người còn có nghe lén thiết bị. Nàng hiện tại lời nói đại biểu những người khác đều nghe thấy. Hơn nữa, hắn không cần nàng xin lỗi. Nếu nói có sai, chỉ có thể nói là hắn sai. Hắn công tác cho nàng mang đến nguy hiểm. Nàng nên như là nhà ấm nhất quý báu kiều hoa. Mỗi ngày bị người cẩn thận che chở, mà không phải bồi hắn dãi nắng dầm mưa. Nếu nói phía trước hắn đối Trương Quang Diệu đề nghị còn ở do dự. Như vậy hiện tại hắn xác định, hắn còn có thể đua bao lâu đâu. Luôn là du tẩu ở nguy hiểm bên cạnh, nhìn chiến hữu từng bước xuất ngũ, hoặc là bị thương hoặc là thời điểm làm ra thay đổi. Hừ, đừng nói nữa, không có việc gì, trong chốc lát chúng ta đi ra ngoài thì tốt rồi, Cao Lãng thấy Ứng Uyển Dung sợi tóc đều rối loạn. Ngày thường nhiều chú ý hình tượng một người, hiện tại hồng mắt ở hắn trong lòng ngực, làm hắn tâm nắm sinh đau, nhịn không được giúp nàng lý hạ sợi tóc, khắc chế đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, ngắn ngủi ôm làm lẫn nhau tâm đều yên ổn chút. Ứng Uyển Dung nhu thuận gật gật đầu, nhấp khẩn môi đỏ không nói gì, nàng giúp không được gì cũng ít nhất làm được không kéo chân sau. Cao Lãng sấn hầu tử bọn họ nói chuyện một lát nhẹ nhàng mở ra cửa phòng. Mang theo Ứng Uyển Dung hướng bóng cây chỗ chạy tới, cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, ít nhất nhìn là không có gì vấn đề, trong viện người nhìn thiếu, nhưng là chung quanh giới nghiêm người một chút đều không ít. Hơn nữa các trên người đều mang mộc thương, Cao Lãng bọn họ mới ở trong viện thụ sau đứng yên. Viện môn đã bị người đột nhiên đá văng ra, hầu tử bọn họ không có thu được cảnh cáo minh vang. Hơi có chút trở tay không kịp, trực tiếp lấy ra mộc thương liền phanh phanh phanh bắn phá. Hơn phân nửa đêm nếu không phải bọn họ ngốc địa phương dân cư thưa thớt, không biết sẽ khiến cho bao nhiêu người khủng hoảng. Đương nhiên đã đó là ban ngày có như vậy vừa ra, cũng không có khả năng có người dám ra tới xem xét. Hiện tại này xã hội, có chút náo nhiệt đó là nhìn không được, chung quy vẫn là mệnh càng quan trọng chút. Hầu tử biên sau này lui tìm che đậy vật biên cùng phía trước người kêu gọi. Ta đi mang kia nữ nhân ra tới, ngươi trước chống đỡ, phòng trong lão đại bọn họ một đám người cũng bị tiếng vang đánh thức. Phủ thêm áo ngoài cầm vũ khí liền bắt đầu bố trí phòng hộ võng. Lấy phương tiện yểm hộ hắn rút lui, sớm tại hắn lựa chọn nơi này ngụ lại, cũng đã nghĩ tới hai điều đường ra chạy ra sinh thiên. Đại môn cửa hông kia đều là đối phó người ngoài xem. Hắn sườn phòng còn có một chỗ hợp với cách vách sân ngầm thông đạo. Chỉ cần có người kéo cho hắn lưu đủ thời gian, chờ bọn họ tìm tới nơi này khi, hắn từ lâu chạy ra sinh thiên, vừa rồi mang về nữ nhân kia đâu, cho ta mang lại đây. Lão đại âm ngoan nói, đã đó là lúc này hắn cũng muốn làm hảo hoàn toàn chuẩn bị. Lão đại, không hảo, nữ nhân kia không thấy. Mới ra đi người thực mau lại chạy trở về. Hầu tử đi theo tiến vào về sau nắm mộc thương lạnh mặt nói. Bọn họ khẳng định còn không có chạy ra đi. Phỏng chừng còn ở trong sân. Lão đại ngươi đi trước, ta đại nhân đi lục soát. Trong chốc lát đuổi kịp đi, lão đại tự hỏi một lát liền dùng lực gật đầu dùng sức vỗ vai hắn nói. Việc này tình qua ngươi liền cùng ta hỗn, ta khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi. Hầu tử gật gật đầu, ánh mắt khó nén kích động nói. Lão đại, yên tâm, ta liều chết cũng sẽ không làm cho bọn họ tìm được ngươi. Viện môn bị phá khai sau Trương Diệu Tổ liền mang theo những người khác từng nhóm tiến vào. Nho nhỏ sân đã sớm bị vây quanh cái chật như nêm cối. Cao Lãng đem Ứng Uyển Dung giấu ở sau người hướng phía ngoại bước đi. Cùng Trương Diệu Tổ chạm trán khi lẫn nhau gật đầu, liền từ Cao Lãng trước đem Ứng Uyển Dung mang đi bên ngoài. Bên ngoài chiếc xe không ít, trong đó một chiếc xe vận tải chính là bọn họ ở bên ngoài giám thị một cái trạm điểm. Cao Lãng chính là muốn đem Ứng Uyển Dung mang đi nơi đó. Xe kiên cố trình độ không cần nhiều lời. Chỉ cần không phải lực sát thương quá lớn nhiệt vũ khí. Giống nhau mộc thương chiến là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng vấn đề liền ra ở chỗ này. Chiếc xe ngừng ở hầu tử bọn họ tránh né dân cư cách đó không xa. Cũng đúng là cái kia lão đại mua sắm chạy trốn lộ tuyến thượng đứng mũi chịu sào giao lộ. Cao Lãng mang theo Ứng Uyển Dung ở trong đêm tối chạy vội. Phía sau là chiến hữu ở giao hỏa. Mà hắn lại mang theo tức phụ ra bên ngoài chạy, nội tâm dày vò cơ hồ đem hắn xé rách thành hai nửa. Một nửa là chiến hữu, một nửa là Ứng Uyển Dung trượng phu. Vô luận lựa chọn cái nào đều làm hắn trong lòng khó có thể bình tĩnh. Lão đại bọn họ lưu lại hơn phân nửa người hấp dẫn hỏa lực. Chính mình mang theo mấy cái đắc lực thủ hạ thông qua địa đạo chạy đến cách vách viện. Chờ quan sát một lát phát hiện nơi này không có người dấu hiệu. liền mở cửa muốn tìm đến chiếc xe chạy trốn. Xe vận tải người biết Cao Lãng bọn họ muốn lại đây. Lưu thủ đúng là Trương Diệu tổ đại ca Trương Quang Diệu. Cửa xe mở ra còn không có kêu nhanh lên tiến vào. Đứng ở phía trên liền thấy lão đại cùng hắn thủ hạ. Hai người tĩnh coi một lát sau, sôi nổi rút ra eo sườn vũ khí chiều đối phương xạ kích. Nằm đảo, Trương Quang Diệu kêu, thậm chí đều không kịp thông chi đang ở trong viện bao vây Tiểu Trừ Chiến Hiểu. Nhân ra sớm chạy ra, các ngươi còn ở bên trong lăn lộn mù quáng cái gì? Cao Lãng đem Ứng Nguyễn Dung tàng đến trong xe, cửa xe muốn đóng lại một lát hô, muốn đóng lại, mặc kệ thế nào, đừng mở cửa, một đợt đạn lạc lại bắn phá lại đây. Không đợi Ứng Nguyễn Dung nói cái gì, Cao Lãng liền giữ cửa đóng lại. Lúc này bọn họ dốc toàn bộ lực lượng đem kia sân chung quanh vây quanh cái chật như nêm cối. Nào biết đâu rằng người này còn thỏ khôn có ba hang. Đem cứu mạng lộ thông tới rồi nơi này. Hai người lưng tựa lưng tránh ở chiếc xe mặt sau. Thở phì phò, trong tay mộc thương vững vàng nâng. Đôi mắt thời khắc nhìn quét chung quanh dị thường chỗ. Thế nào, tức phụ an toàn, có dám hay không liều mạng? Trương Quang Diệu cười trêu nói. Trên mặt chút nào cười đến biểu tình đều không có. Nếu là Diệu tổ bọn họ còn không có phát hiện không đúng địa phương lại đây. Chỉ sợ bọn họ cũng không có nắm chắc đem người bắt lấy. Vô nghĩa cái gì, đi, Cao Lãng lo liệu không nói vô nghĩa nguyên tắc. Hai người đối diện gian cơ hồ không cần thủ thế liền biết lẫn nhau đánh đoạt huy chương ý. Một tả một hữu hướng hai sườn lăn lộn, phân tán hỏa lực, cùng nhau đột phá, có lẽ đạn dược không có đối phương sung túc, nhưng là hai người đều là lấy một địch mười hảo thủ. Ở đại bộ đội tới rồi phía trước liền đem lão đại bắt sống. Trương Diệu tổ phát hiện cái kia lão đại chạy ra sinh thiên hậu. Khi thiếu chút nữa không đem phòng ở hủy đi, đang muốn nói cho hắn ca lần này lại làm người chạy. Liền thu được tin tức nói đi tiếp thu hiểm nghi người. Trương Diệu tổ còn buồn bực đâu, chờ thấy hắn ca cùng Cao Lãng trên người mang theo thương. Trong tay các tóm được một người khi, miễn bàn ăn nhiều kinh ngạc, này nha đều bị các ngươi bắt được. Các ngươi đây là đã sớm biết hắn muốn bỏ chạy đúng không? Hành nga, ta nhưng không nhìn lầm các ngươi, Trương Diệu tổ nói xong. Cao Lãng đem trong tay người giao cho hắn, một đám người vây quanh đi lên cơ hồ đêm này hai người trói gô. Đối bọn họ thóa mạ có tai như điếc, trực tiếp mang đi chuẩn bị suốt đêm thẩm vấn, mặt sau sự cũng liền không về Trương Quang Diệu bọn họ quản. Cao Lãng không kịp xử lý cánh tay thượng chây ra, mở cửa xe muốn nhìn một chút tức phụ có phải hay không bị dọa tới rồi. Phát hiện nàng chính che lại trên vai đang ở đổ máu miệng vết thương. Cắn môi mạo hiểm mồ hôi lạnh ngồi dưới đất, xe cứu thương đâu, ai gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Cao Lãng một cái bước xa tiến lên ôm lấy Ứng Nguyễn Dung. Thanh âm gào giống hô, quang xem huyết để lại nàng một thân. Áo khoác áo sơ mi đều là vết máu hắn trong mắt liền ở nóng lên. Trương Quang Diệu nhíu mày cũng tiến lên kiểm tra rồi hạ. Xé mảnh vải cho nàng đơn giản băng bó hạ. Cao Lãng, đừng nóng vội, đệ muội khẳng định không có việc gì. Miệng vết thương không quá sâu. Bác sĩ một lát liền tới, Cao Lãng biết so với dĩ vãng những cái đó miệng vết thương. Cái này không tính cái gì vết thương chí mạng. Chính là, nàng là Uyển Dung a, là hắn tức phụ, đặt ở đầu quả tim hận không thể mỗi ngày nắm ở trong tay. Phủng trong lòng người, Ứng Uyển Dung cả người mạo hiểm mồ hôi lạnh, thấy Cao Lãng tiến vào còn tưởng chiều hắn cười cười. Đáng tiếc hiệu quả không tốt, làm Cao Lãng cho rằng nàng đau chịu không nổi. Kỳ thật nàng tưởng nói, không có việc gì, nàng không đau, khẩn trương một ngày lại mất máu quá nhiều. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen, không đem bác sĩ chờ tới, chính mình liền trước hôn mê bất tỉnh, chờ Ứng Nguyễn Dung tỉnh lại đã là đêm khuya, miệng vết thương đã sớm băng bó hảo, động nhất động còn sẽ đau, xương cốt lên men, nhưng là so với cái kia, Cao Lãng ngồi ở kia đem mặt chôn ở trong tay bộ dáng càng làm cho nàng lo lắng. Cao Lãng, Ứng Nguyễn Dung thanh âm có chút khô khốc, nhớ tới thân xem hắn làm sao vậy, đã bị hắn ấn hồi chỗ cũ. Đừng nhúc nhích, ta cho ngươi lấy cái gối đầu lót. Cao Lãng thanh âm có chút ám ếch, sắc mặt cũng có chút tiêu tụy. Cấp Ứng Nguyễn Dung phía sau lót hảo sau, bưng một ly nước ấm cho nàng uống lên mấy khẩu. Thực xin lỗi, hai người đồng thời nói, đều là sửng sốt ngẩng đầu đối diện. Ứng Nguyễn Dung ngượng ngùng cúi đầu nói, đều do ta khi đó không nghĩ lại, chậm trễ chuyện của ngươi. Về sau ta, ngươi không sai. Cao Lãng nắm tay nàng, rũ xuống mắt dùng đôi mắt một tấc tấc miêu tả ngón tay hình dạng. Này song mềm mại tay giờ phút này là cỡ nào an ổn dừng ở hắn lòng bàn tay. Nguyễn Dung sai rồi sao? Nàng chỉ là vui mừng nhìn thấy hắn, muốn kêu một tiếng, ở đám người kích động trung tâm thành phố, ai có thể dự đoán được nguy hiểm liền ở trước mắt. Sai chính là hắn, đem nàng liên lụy tiến vào, là ta sai rồi, phỏng chừng ngươi mấy ngày này cũng không thể đóng phim điện ảnh. Cao Lãng xin lỗi nói, như là bị vứt bỏ chó săn, ủ rũ cục đuôi. Ứng Nguyễn Dung ngồi dậy, dựa vào trên vai hắn, ôm lấy hắn eo nói, rõ ràng là ta sai rồi, ngươi còn muốn chính mình chịu trách nhiệm, ngốc không ngốc a ngươi. Một lát sau mới nói, lần này thương chính là ta qua loa đại giới, lần sau ta khẳng định sẽ chú ý đúng mực, đóng phim lại không phải mỗi ngày muốn đánh nhau. Nơi nào liền chụp không được, chờ ta này hai bộ đều chụp xong, Lãng ca ta bồi ngươi trở về trong nhà nghỉ một chút đi. Cao Lãng bàn tay to sờ sờ Ứng Nguyễn Dung tóc đen, đáy mắt như suy tư gì, trong miệng thấp thấp lên tiếng. Kia đám người kế tiếp Ứng Nguyễn Dung không rõ ràng lắm, nhưng là nàng nên đi âm nhạc học viện, kết quả khiến cho bị thương. Cao Lãng trực tiếp cấp Khang Đức Thỉnh nghỉ bệnh. Đoàn phim không hiểu rõ người nhưng thật ra nghị luận sôi nổi. Tuy rằng phía trước làm sáng tỏ Ứng Nguyễn Dung không có ở nam nữ quan hệ thượng sằng bậy, nhân gia cũng kết hôn, vẫn là rất nghiêm túc đứng đắn quân hôn, nhưng là bọn họ đều ở diễn vai phụ, liền Ứng Nguyễn Dung một người như là khai quải, lại là đóng phim điện ảnh, lại là nữ chính, hiện tại còn đại bài đến vừa trở về lại thỉnh bệnh gì giả. Y bọn họ xem, thỉnh nghỉ bệnh là giả, muốn mượn khẩu nghỉ ngơi mới là thật đi. Việc này Khang Đức không có gì hảo biện pháp, Cao Lãng chỉ nói Ứng Nguyễn Dung bả vai thu thương, hiện tại còn ở bệnh viện ngốc, xuất viện đóng phim còn có chút vấn đề, liền phiền lòng không được. Ứng Nguyễn Dung biết Cao Lãng là hảo ý, bất quá nàng vẫn là yêu cầu xuất viện. Hồi đoàn phim đóng phim ôn sơ, bác sĩ nói ta này thương trừ bỏ mỗi ngày muốn đổi dược, mặt sau băng bó là đến nơi, cho nên ta ở bệnh viện vẫn là đoàn phim, kỳ thật cũng không có cái gì quan hệ. Hơn nữa, Lãng ca, ta xem Trương Diệu Tổ tới tìm ngươi, có phải hay không muốn ngươi trở về? Ta một người có thể, không cần lưu tại này bồi ta. Ứng Nguyễn Dung nói đều là thiệt tình thực lòng. Cao Lãng chỉ cần không xuất ngũ, nơi nào có như vậy nhiều kỳ nghỉ bồi nàng, cũng không biết là hưu nghỉ đông vẫn là cái gì giả. Ăn Tết lại không thể trở về Vân An lão nhân, nàng lại như thế nào không biết xấu hổ đâu. Cao Lãng ừ một tiếng, vẫn là cho nàng đổ một ly nước ấm, tuy nàng nói như thế nào, chính là không đi. Ứng Nguyễn Dung khẽ cắn môi, trực tiếp tìm bác sĩ yêu cầu xuất viện. Chỉ cần nàng trở lại đoàn phim, hắn tưởng đi theo cũng không có biện pháp. Xin nghỉ ngày thứ ba Ứng Nguyễn Dung liền về tới đoàn phim. Sắc mặt tái nhợt, đi vài bước liền xuyễn hai khẩu khí. Thật là có như vậy lệ quang điểm điểm, kiều xuyễn hơi hơi bộ dáng. Nhà ngang liền không Cao Lãng trụ địa phương. Hắn trừ bỏ không yên tâm đem Ứng Nguyễn Dung lưu lại. Thật đúng là không có gì hảo phương pháp. Chỉ có thể mỗi ngày đều lại đây nhìn xem nàng, sau lại sự tình càng thêm nhiều, chỉ có thể lâu lâu lại đây một chuyến. Khang Đức là biết nàng bị thương, luôn mãi xác định nàng có thể tiếp tục đóng phim về sau, liền ưu tiên an bài một ít nhẹ nhàng điểm xuất diễn trước quay chụp. Không thể không nói cái này thương chịu hảo, Khang Đức trong lòng thầm nghĩ, Vốn dĩ hắn cảm thấy Ứng Uyển Dung diễn lên đã thập phần phù hợp nhân vật này. Không nghĩ tới đi ra ngoài một chuyến lại trở về. Diễn lên đó là tự nhiên mà vậy liền có chút ốm yếu chi tư. Nhược Liễu Phủ Phong phong lưu thái độ. Chương 51 tiết mục ở Ứng Uyển Dung biên dưỡng thương biên tiếp tục quay chụp thời điểm. Nhạc Tu Minh đã bắt đầu hậu kỳ cắt nối biên tập công tác. Trải qua một tháng cắt nối biên tập cùng âm nhạc phối trí. Hoàn thành sau liền lập tức đưa đi xét duyệt. Nhạc Tu Minh còn vận dụng Hạ Quốc nội lão người quen quan hệ. Làm xét duyệt tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Tên này lão người quen là thời đại công ty điện ảnh Lão Tổng. Cũng tham dự điện ảnh cổ phần chia làm. Phụ trách điện ảnh chiếu phim khi ở cả nước tận lực nhiều trải bọn họ viện tuyến. Tháng 5 thời tiết đã dần dần nóng bức mở ra. Những người trẻ tuổi kia tan tầm tan học sau ở trên đường đi tới. Đi ngang qua mỗi tòa rạp chiếu phim khi. Phát hiện rạp chiếu phim poster thay đổi một chương tân điện ảnh poster. Poster nam nhân bọn họ đều nhận thức, mới vừa đoạt được tiểu kim nhân ảnh đế Ngô Minh. Tuấn Mỹ khuôn mặt, long bào thêm thân, một thân uy nghi chi khí cơ hồ có thể từ họa trực diện đánh tới. Nhưng hắn bên người sóng vai mà đứng nữ nhân là ai? Có tò mò người thò lại gần nhìn poster thượng mini chữ viết. Minh Châu người sắm vai Ứng Uyển Dung. Ứng Uyển Dung là ai? Điện ảnh tháng 6 phân chiếu phim, nhưng là oanh oanh liệt liệt tuyên truyền thế công đã kéo ra màn che. Trừ bỏ các đại viện tuyến bên ngoài dán poster đều thay nữ đế poster. Các đại radio, mục giải trí tạp chí, báo chí đều bắt đầu vì nữ đế dự nhiệt. Đừng nhìn Nhạc Tu Minh ở quốc nội nhân mạch không hiện. Đối như thế nào tuyên truyền điện ảnh, kia chính là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, gãi đúng chỗ ngứa khiến cho mọi người đối bộ điện ảnh này chờ mong. Còn tỉ mỉ cắt nối biên tập khoảng chừng nửa phút xuất sắc cánh hoa. Đi ở thời đại tuyến đầu, trực tiếp ở đài truyền hình thượng đánh quảng cáo, mượn Khổng Phồn Tịnh nói tới nói. Này tiền tùy Nhạc Tu Minh đi xem, nếu không ngã vài lần, về sau liền bạch cho hắn đóng phim đi, hắn còn ngược lại kiếm lời. Có thể thấy được Nhạc Tu Minh đối bộ điện ảnh này chờ mong cùng dã tâm đã lộ rõ. Hắn phải dùng bộ điện ảnh này tới thuyết minh, không dựa gia tộc quan hệ, hắn cũng có thể chính mình quay chụp ra xuất sắc điện ảnh đã chịu người xem truy phùng. Đương chờ mong càng tích càng sâu thẳng đến điện ảnh lần đầu thời điểm. Trường hợp chi hỏa bạo dẫn tới cũng không xem điện ảnh người đều vì này ghé mắt. Ứng Uyển Dung bởi vì miệng vết thương còn chưa hoàn toàn hảo hoàn toàn nguyên nhân. Không chờ phóng viên phỏng vấn vài câu liền ra khỏi hội trường. Miễn bàn người xem đối này tân nhân là cái gì ý tưởng. Truyền thông nhóm đều cảm thấy nàng có chút quá mức kiêu căng quá thừa. Nhạc Tu Minh vỗ vỗ microphone. Xin lỗi nói, ngượng ngùng, Uyển Dung nàng thân thể không khỏe. Phỏng chừng là này trận muốn quay chụp Khang đạo diễn. Đuổi đến quá mức, mệt Khang đạo, ngài nói chính là Khang Đức đạo diễn sao? Có phóng viên hỏi, hết chương.